Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp Học Tuyệt Vọng tập 9 của tác giả Dòng Ký Ly Sầu, người dịch Kim Mi 19. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 38 Red Room. Như đã trút được gánh nặng, chúng tôi bước ra khỏi phòng Trần Phong. Nhưng mà vừa ra khỏi phòng, lúc mà đóng cửa lại, tôi bỗng phát hiện trên vách tường căn phòng có một dòng chữ tiếng Anh màu đỏ, Red Room. Vừa rồi chẳng ai chú ý tới cái dòng chữ này, nhưng mà rồi tôi cũng chỉ nhìn sơ qua, sau đó đóng phòng lại. Dù sao, mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi, tôi không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều. Rời khỏi căn nhà của Trần Phong, tôi mới vội mở điện thoại ra xem. Quả nhiên, tôi đã bị xóa khỏi nhóm rồi, vậy là cuối cùng cũng được thoát khỏi cái trò chơi này. Chúng ta về thôi. Đoan Mộc Hiên thờ ơ mở miệng, trên mặt cậu ấy cũng chẳng có tỏ ra vui mừng, thậm chí còn có một chút tiếc nuối. Sau đó, ba chúng tôi lên xe, bắt đầu trở về. Về tới lớp học, chúng tôi được hoan nghênh như là những vị anh hùng, gần như ai ai cũng reo hò để mà đón chúng tôi. Các cậu giỏi thật, lần này ổn rồi, cuối cùng chúng ta cũng đã được giải thoát. Muôn năm, thật là tốt quá rồi. Đúng vậy, mọi chuyện đã kết thúc. Cả lớp tưng bừng, đương nhiên đa số hướng về Quang Ngọc và Đoan Mộc Hiên, chứ không phải là tôi. Nhưng mà cũng chẳng sao, mắt của tôi đang dành cho Diệp Nhã Tuyết. Song chỉ có điều, tôi cảm thấy ngạc nhiên khi mà thấy vẻ mặt phức tạp của Diệp Nhã Tuyết. Cô ấy vốn không có dám nhìn tôi, điều này khiến cho tôi hơi khó chịu, cảm giác bất an lượn lờ trong đầu. Thế nhưng tôi vẫn cố gượng cười cùng với các bạn trong lớp ăn mừng, không khí náo nhiệt kéo dài cho tới mấy tiếng đồng hồ. Sau đó mọi thứ trở lại bình thường, mặt ai cũng rạng rỡ, ngồi trên ghế nói chuyện chúc mừng nhau. Hôm nay mọi người đều rất là vui, tớ quyết định mời tất cả ăn tối, sau đó vào quán bar chơi. Dương Vũ đứng lên nói, cũng chỉ có cậu ấy mới có đủ sức mời hết lớp đi chơi sang như vậy. Cả lớp của chúng tôi vỗ tay vang, không ít nữ sinh nhìn Dương Vũ đầy hâm mộ. Còn người vừa cứu mạng bọn họ là tôi, hình như đã bị lãng quên mất rồi. Điều này khiến cho tôi hơi hụt hẫng. Lý Mặc Phàm nhân cơ hội này nói với tôi, lão đại, cũng nhờ có cậu, nếu không chúng ta chẳng có thể thoát khỏi cái lời nguyền này rồi. Được rồi, đều là công lao của Đoan Mộc Hiên thôi. Tôi lắc lắc đầu, từ lúc bắt đầu tôi vốn chẳng làm cái gì cả. Nếu Đoan Mộc Hiên không có giỏi máy tính thì chúng tôi chẳng thể thoát khỏi lời nguyền. Dù sao đi nữa, tớ và Dương Á Thịnh cũng mang ơn cậu. Lý Mặc Phàm nói, tôi gật gật đầu, tuy là hơi hụt hẫng, nhưng mà tốt xấu gì tôi cũng đã thoát khỏi lời nguyền, lại còn có thêm mấy vị huynh đệ, cũng không tệ. Nghĩ tới đây, tôi vội nhắn tin cho Diệp Nhã Tuyết. Tối nay chúng ta ăn cái gì đây? Xin lỗi cậu, thật sự tớ không có thời gian. Diệp Nhã Tuyết trả lời. Ừ, tôi đành cất điện thoại vào, trong lòng hơi lo lắng. Nhưng mà ngay sau đó, tôi lại trò chuyện với Lý Mặc Phàm, đã vậy Dương Á Thịnh cũng tới tham gia. Tuy trò chơi đã kết thúc, nhưng mà thái độ cậu ấy đối với tôi cũng chẳng thay đổi gì, vẫn vui vẻ nói. Lão đại, hôm nay rất vui, tối nay chúng ta đi ăn đồ nướng gì đi. Cậu quyết định đi. Tôi mỉm cười trả lời. À, có rủ chị dâu luôn không vậy? Dương Á Thịnh hỏi. Cô ấy không rảnh, tôi nhún vai. Cũng phải, bây giờ trò chơi đã kết thúc rồi, mọi người cũng nên trở về cuộc sống như trước đây. Trong khoảng thời gian này, chúng ta bỏ lỡ không ít bài tập rồi. Dương Á Thịnh nói. Tôi gật đầu, giấu sự hụt hẫng vào lòng. Vì mọi chuyện đã trở lại bình thường, cho nên địa vị trong lớp của tôi lại như lúc trước, giống như chưa từng có gì xảy ra. Sau hai tiết liên tục, cảm xúc của mọi người đã ổn định trở lại, cả lớp trở về nếp sinh hoạt thường ngày. Ngoài một vài người ít ỏi, tất cả đều như cũ. Đúng lúc này, Dương Vũ đi tới, sau lưng cậu ấy còn có thêm mấy cái tên theo đuôi. Tôi biết chắc chắn là có chuyện, còn Lý Mặc Phàm đang tính trốn, đã bị bọn họ chặn lại. Lý Mặc Phàm, Trương Dĩ, hai cậu ra sân với tớ. Dương Vũ cười lạnh, mấy cái tên theo đuôi lại càng đắc ý. Cả người tôi run run, đôi mắt đầy chua xót. đừng có làm vậy, tốt xấu gì tớ cũng đã cứu các cậu. Tôi run rẩy nói, nhưng mà Dương Vũ cười bỉ ổi nói, cái gì, cậu cứu chúng ta hả? Đừng có đùa, hình như cái người mở máy tính chính là Đoan Mộc Hiên mà, cậu chẳng có làm gì cả. Dương Vũ, cậu ngon thì đụng đến lão đại thử xem. Dương Á Thịnh hung hổ xông tới, nhưng mà lập tức bị mấy cái tên to cao ngăn lại, trong đó có cả Triệu Thần Hách, cậu ấy cũng nhìn tôi cười lạnh. Thứ người hèn hạ như vậy cũng có tư cách là lão đại của cậu sao? Dương Vũ lạnh lùng tát tôi một bạt tay, mặt tôi đanh lại, nhưng mà không phản kháng, bởi vì hiện giờ tôi không có bất cứ thứ gì nguy hiếp được cậu ấy. Dừng tay. Chứng kiến cảnh này, Dương Á Thịnh không có chịu nổi, giãy giụa muốn liều mạng với Dương Vũ. Lý Mạc Phàm cũng vậy, nhưng mà hai người bọn họ đều đã bị giữ chặt. Dương Vũ nhìn tôi cười lạnh, giọng xem thường. Trường Dĩ, cậu nghĩ là bây giờ tớ còn sợ cậu sao? Tôi không có trả lời, chỉ hướng ánh mắt tuyệt vọng về phía Diệp Nhã Tuyết. Cô ấy là niềm an ủi duy nhất của tôi. Thế nhưng ngay lúc này, Diệp Nhã Tuyết đã quay đi, không thèm nhìn tôi một giây nào cả. Trái tim của tôi lạnh lại, toàn thân như là tượng gỗ, ngồi bất động trên ghế. Còn Quang Ngọc chạy tới, giọng đầy kích động. Dương Vũ, cậu làm cái gì vậy? Chính Trương Dĩ đã cứu mọi người đó, sao cậu đối xử với cậu ấy như thế chứ? Cái gì? Cỡ cậu ấy mà cũng có năng lực cứu người sao? Ông mày muốn đánh thì đánh thôi. Dương Vũ cười khẩy, dứt lời, tặng cho tôi thêm một bạt tay. Mặt của tôi giận dữ, đồng thời cũng phản kháng lại, nhưng mà nắm tay của tôi đã bị Dương Vũ chụp được. Các cậu đang làm cái gì vậy? Sao mà không qua giúp Trương Dĩ? Là cậu ấy đã cứu chúng ta đó. Quang Ngọc không kèm được hét lên với mọi người, nhưng mà khác với tưởng tượng, cả lớp chẳng có ai muốn đứng ra giúp đỡ, ai cũng do dự, mặt mày ngượng nghịu. Ngay lúc này tôi xót xa ngập lòng. Tôi điều tra lâu như vậy, cố hết sức tìm ra chân tướng là vì muốn cứu cả cái lớp này, nhưng mà kết quả thì sao? Lúc tôi gặp nguy hiểm, không có ai chịu ra tay tương trợ. Ngoài Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh và Quang Ngọc ra, giờ phút này tôi thật sự tử cố vô thần. Vốn dĩ không có nên cứu mấy người các cậu rồi. Giọng của tôi thì thào lạnh lẽo. Sau đó Dương Vũ kéo tôi cùng với Lý Mạc Phàm, Dương Á Thịnh ra ngoài. Ra tới sân, Dương Vũ khu khua tay, thả hai đứa nó ra đi. Ngay lập tức Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh được thả ra. Đến đây, hôm nay chúng ta tính sổ với nhau. Dương Vũ nói, đừng có than, sao mà tớ không cho các cậu cơ hội, ba người đánh một. Ba người chúng tôi liếc nhìn nhau, sau đó lao tới Dương Vũ. Trong ba chúng tôi, Dương Á Thịnh khỏe nhất, còn tôi thì yếu nhất. Nhưng mà khi ba người hợp lại, cũng mạnh vô cùng. Tuy thân hình của Dương Vũ cường tráng, sức mạnh hơn người, nhưng mà đối với sự tấn công cùng lúc ba người chúng tôi, cậu ấy vẫn không có chịu nổi. Sau khi mà hứng trọn mấy cú, cậu ấy mới hét lên, đứng đó làm gì, còn không mau tới đây. Ngay lập tức, mấy cái tên đó nhào tới, dây chặt lấy chúng tôi. Lúc này chúng tôi cũng chẳng mang cái gì nữa, dù là tôi hay là Dương Á Thịnh, ba chúng tôi bắt đầu đánh trả. Thân thể của tôi xưa nay gầy yếu, vốn không có thể đánh nhau, nên rất nhanh, tôi đã bị đạp ngã nhòi ra đất. Không biết bao nhiêu bàn chân đạp lên lưng của tôi. Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh cũng chẳng khá hơn là mấy. Tôi liều mạng ôm mặt, lưng đào tới mức không có thở nổi, đấm đá liên tục 10 phút. Dương Vũ hùng hùng hổ hổ kéo người bỏ đi. Triệu Thần Hách là người cuối cùng rời khỏi. Cậu ấy giống như một người truyền tin trong phim Nhật Bản, giọng đắc ý. Tạm thời Dương ca bỏ qua cho cậu, nhưng mà sau này giận của cậu không có được tốt như vậy đâu. Dương ca đã tuyên bố rồi, chỉ cần cậu còn học ở đây, gặp lúc nào đánh lúc đó. Chỉ còn lại ba người của chúng tôi nằm sóng xoài trên sân trường. Hai cậu, không sao chứ? Tôi gắng gượng đứng lên hỏi. Không sao, vẫn chưa chết được. Lão đại, cậu có sao không? Dương Á Thịnh lơm cơm bò dậy hỏi tôi. Cậu ấy đã bị thương nặng nhất, mặt bề bết máu, nhìn thôi cũng đủ sợ rồi. Vừa rồi nếu không có cậu ấy liều mình che chở cho tôi, e là tôi đã bị thương rất nặng. Cảm ơn cậu. Tôi rớt nước mắt nhìn Dương Á Thịnh. Không có gì, mạng của tớ là do cậu lấy về, bị nhiều đây có nhầm nhò gì đâu chứ. Dương Á Thịnh lắc đầu tỏ vẻ không màng, sau đó cậu ấy kéo tay của Lý Mặc Phàm. Đi thôi, chúng ta tới phòng y tế. Các cậu đi trước, tớ ở lại một lát. Tôi bình tĩnh nói, tôi đắc tội với Dương Vũ, trong lớp này không có chỗ cho tôi nữa, nhưng mà tôi không muốn rời xa Diệp Nhã Tuyết, tôi muốn ở lại. Dù sao, Diệp Nhã Tuyết cũng là mối tình đầu của tôi đã hai lần liều mình cứu mạng cô ấy. Dương Á Thịnh gật đầu, cũng chẳng có hỏi thêm, nhích từng bước khó khăn, cùng với Lý Mặc Phàm nhiều nhau rời khỏi. Còn tôi thì quay trở về lớp để mà tìm Diệp Nhã Tuyết nói chuyện. Lúc tôi bước vào lớp, mấy nữ sinh đang tụm lại với nhau. Diệp Nhã Tuyết, bạn trai của cậu đã bị Dương Vũ lôi đi, cậu không có lo lắng sao? Thật ra, tớ và cậu ấy cũng chẳng có quan hệ gì cả, cậu ấy không phải là bạn trai của tớ. Không thể nào, hai người các cậu thân nhau như vậy mà. Tóm lại là tớ rất biết ơn cậu ấy, nhưng mà chúng tớ không phải là người yêu của nhau. Gì? Cũng khó trách, tớ đã biết trước rồi, một người như là Trương Dĩ, sao mà xứng với cậu chứ? Ồ, đúng nha, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga chứ. Lớp học vang lên tiếng cười giòn tan của các nữ sinh, còn nụ cười của tôi rất là ngượng ngùng, tôi không ngờ kết quả là như thế. Diệp Nhã Tuyết có thể khẳng định tôi và cô ấy không có quan hệ gì sao? Không lẽ ngay từ đầu cô ấy không có muốn hẹn hò với tôi sao? Nghĩ lại cũng đúng, Diệp Nhã Tuyết là một cô gái nổi bật trong lớp mà. Vậy tại sao mà ngay từ đầu lại chủ động tới tìm tôi? Cô ấy chỉ muốn lợi dụng sao? Bây giờ trò chơi đã kết thúc, tôi cũng chẳng còn giá trị gì nữa rồi. Nghĩ vậy, nước mắt của tôi cũng rơi không ngừng, bước chân cũng đã đứng khựng lại. Tôi hiểu, lớp học này không có chỗ cho tôi, có lẽ đã đến lúc tôi nên chuyển đi rồi. Chương 39, lột xác. Giờ tự học cuối ngày, tôi cúp cua. Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh cũng trốn theo tôi. Ngay cả bạn gái của cậu ấy, cậu Hồng Dân cũng vậy. Tối đến, chúng tôi cùng nhau đi ăn đồ nướng. Lão đại, đừng có buồn nữa. Loại phụ nữ như thế không có đáng bận tâm đâu. Lý Mạc Phàm an ủi, đưa cho tôi sâu mực viên. Tôi gật đầu, ăn đại một miếng. Đúng, điều kiện của lão đại muốn ai mà không được. Dương Á Thịnh hùa theo. Tôi lắc đầu, hớp một hớp bia. Mà thật ra tôi chẳng biết uống bia. Chỉ mới có mấy hớp thôi, tôi đã bị sặc rồi. Nhưng mà dù vậy, tôi vẫn uống thêm một hơi nữa. Hy vọng men cay có thể giải tỏa nỗi buồn của tôi. Hôm nay, tôi gần như mất đi tất cả. Nếu không có mấy huynh đệ này bên cạnh, tôi không biết mình có thể chịu nổi hay không. Ăn đồ nướng, uống bia, đầu óc của tôi càng ngày càng mơ hồ. Nè nè, đừng uống nữa, lão đại, ăn nhiều một chút đi. Dương Á Thịnh vội lấy thêm thức ăn cho tôi. Hiện giờ tớ không có tư cách làm lão đại của các cậu rồi. Tôi cười khổ. Làm gì có chứ, trong lòng của tớ cậu vĩnh viễn là lão đại của tớ. Dương Á Thịnh vội phân bua. Tôi cũng không có nói nhảm nữa, chỉ tiếp tục uống, đồng thời ăn một miếng mồi to. Lý Mặc Phàm thì khác, cậu ấy hơi buồn. Tôi biết là cậu ấy đang lo lắng vì trước mắt trong lớp của chính mình, chúng tôi không có chỗ dung thân. Bất cứ lúc nào, Dương Vũ cũng có thể tới kiếm chuyện với chúng tôi. Tôi tiếp tục ăn, càng uống, nét mặt của tôi càng trở nên lãnh đạm. Lẽ ra, tôi nên sớm biết, Diệp Nhã Tuyết tiếp cận tôi là có mục đích. Nhưng mà lúc đó tôi không hề phát hiện, hoặc là dù có phát hiện, cũng làm bộ như không. Tôi thành như bây giờ, do tự mình tạo nên thôi, không có trách được bất cứ ai. Bởi vì tôi khờ khạo quá mà. Uống tiếp, đầu óc của tôi ngay một u mê. Dương Á Thịnh khuyên cỡ nào cũng không được, đành nghiến răng. Nếu đã vậy, tớ cùng sai với cậu. Dứt lời, cậu ấy cầm chai bia lên nóc. Lý Mặc Phàm cũng gật đầu dứt khoát, rồi uống ừng ực. Cậu Hồng Dân nhìn chúng tôi đầy thông cảm, nhưng mà cô ấy không uống, chỉ ngồi bên cạnh nghịch điện thoại. Lúc ba chúng tôi đã ngà ngà say, bỗng cậu Hồng Dân hoảng hốt thốt lên. Nè, nè, các cậu, hình như chúng ta vẫn còn ở trong nhóm chat rồi. Đang cắm đầu uống, đột nhiên khựng lại, giật mạnh điện thoại từ tay của cậu Hồng Dân. Hai mắt của tôi nhìn chăm chăm vào màn hình, nét mặt đầy phức tạp, hình như còn là mừng như điên. Đúng vậy, chúng tôi đã trở lại nhóm chat, trong nhóm tất cả mọi người đều có mặt, giống như chưa có gì thay đổi vậy. Đây là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng không bao giờ tỉnh được. Nhưng mà không hiểu tại sao tôi lại cười, không những cười mà còn là cười lớn nữa. Ngay cả bản thân của tôi cũng không biết rốt cuộc mình đang làm cái gì. Thú vị, đúng là thú vị mà càng ngày càng thú vị. Tôi vẫn cầm điện thoại cười gian, còn trong nhóm chat, lúc này rối loạn cả lên. Chuyện gì đã xảy ra? Sao mà chúng ta lại có mặt ở đây? Đúng, tại sao vậy? Chẳng phải là kết thúc rồi sao? Chết tiệt, sao mà lại như vậy được? Là ai đã thêm chúng ta vào vậy? Nè, vẫn chưa kết thúc sao? Tớ không có chịu được đâu, tớ muốn rời khỏi nhóm mà. Cả nhóm nháo nhào. Lúc này Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh đã tỉnh táo lại, trợn con mắt nhìn nhóm chat vốn đã được xóa đi, giờ lại tiếp tục xuất hiện. Sao mà lại như vậy? Chẳng phải là đã kết thúc rồi sao? Lý Mạc Phàm lẩm bẩm. Đúng, kết thúc hết rồi mà, sao bây giờ? Dương Á Thịnh cũng lên tiếng. Có vẻ như chúng ta không cần rời nhóm vì cũng không có thoát được đâu. Tôi nhìn điện thoại và nói. Sau đó tôi ném điện thoại trả lại cho Cẩu Hồng Vân. Nét mặt chán chường của tôi từ từ biến mất, thay vào đó là một gương mặt đầy tự tin. Phục vụ, đại gia ta muốn gọi món, hôm nay ta rất là vui. Tôi cười, sau đó nhìn sâu mực viên trên tay cắn mạnh một cái. Mấy người Lý Mạc Phàm nhìn tôi giọng đầy thắc mắc. Lão đại, tới nước này rồi mà còn vui cái gì nữa? Không có gì đâu. Tôi lại cười, sau đó cắn thêm một viên mực, rồi hớp một hớp bia. Sau khi ăn xong, tôi để cho Dương Á Thịnh trả tiền, xoay người đi về nhà. Dương Á Thịnh chẳng còn tâm trạng tiễn tôi, dù sao thì lúc này nhóm chat cũng đã xuất hiện lại rồi. Nhóm chat vẫn còn rất ầm ĩ, còn Diệp Nhã Tuyết bắt đầu nhắn tin cho tôi. Nhưng mà khi thấy, tôi cũng chẳng thèm mở ra xem, liền tắt điện thoại. Trên đoạn đường về nhà, tôi bắt đầu suy nghĩ. Trong cái khoảng thời gian này, có vẻ như vì tôi quá hấp tấp cho nên mới dẫn tới nhiều sai lầm như vậy, khiến cho bản thân mình nhiều lần rơi vào hiểm cảnh. Hơn nữa, tôi nên chú ý đến thái độ của Diệp Nhã Tuyết dành cho mình hơn nữa. Lần trước, gặp quỷ trong hành lang, tôi đã xém chết, nhưng mà sau khi tỉnh lại, người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Lý Mạc Phàm. Theo lý mà nói, tôi vì Diệp Nhã Tuyết mới bị thương, lẽ ra cô ấy phải chăm sóc cho tôi cả đêm mới đúng chứ. Nhưng mà sự thật hoàn toàn đã ngược lại. Thật ra lúc đó tôi cũng đã ngờ ngợ rồi, nhưng mà bản thân của tôi luôn tự tìm lý do để bào chữa cho cô ấy. Là tình cảm, chính tình cảm đã che mờ lý trí của tôi, khiến cho tôi không có để tâm tới những việc trước mắt. Nếu tôi cứ như vậy thì chỉ còn đường chết thôi, ngay cả huynh đệ của tôi cũng sẽ bỏ mạng cùng tôi. Nhất định phải thay đổi, tôi tự mình hạ quyết tâm như thế. Về đến nhà, tôi vào trong phòng đóng cửa lại, có mình nằm trên giường. Mắt của tôi bình tĩnh, nhìn cái tấm ảnh trên tường. Tôi ôm chân mình, mắt lim dim, nhưng mà trong đầu đang nghĩ. Diệp Nhã Tuyết phản bội tôi, cả lớp đã phản bội tôi. Điều này khiến cho tôi nghiệm ra, trên đời này chẳng có gì đáng tin cả. Thứ duy nhất có thể dựa vào chính là bản thân của mình. Vậy mà cái thời gian qua tôi lại khờ khạo như thế, hèn yếu như thế. Tôi lấy cái la bàn thái công ra, lúc này cũng chỉ có nó mới giúp được tôi. Tôi cắn nhẹ đầu ngón tay, la bàn bắt đầu biến thành màu đỏ. Chẳng bao lâu, những ký từ cổ chậm rãi nổi lên. Thính thiên chi mệnh, nghịch thiên nhi hành. Nghe mệnh trời và làm ngược lại. Thì ra, chính là như vậy. Tôi đã hiểu rồi. Tôi vừa nhìn thấy dòng chữ, vừa lẩm bẩm. Sau đó tôi nhắm mắt lại, đôi mắt trầm tư. Đêm nay tôi thức trắng. Cả một đêm, từng lời từng chữ của tất cả mọi người quấn quanh trong đầu của tôi. Của Dương Vũ, của Triệu Thần Hách, của Diệp Nhã Tuyết nữa. Đầu óc của tôi lùng bùng, khiến cho tôi muốn phát điên. Thật ra tớ và cậu ấy chẳng có quan hệ gì cả. Cậu ấy không phải là bạn trai của tớ. Trương Dĩ, cậu đắc tội với tớ, lớp này không có chỗ cho cậu dung thân. Dương Ca đã tuyên bố rồi, chỉ cần cậu còn học ở đây, gặp lúc nào đánh lúc đó. Hơ, cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Suốt cả một đêm, những giọng nói này vang vọng trong đầu của tôi, tôi giống như đang ở trong địa ngục, dùng dãy không ngừng mà chẳng làm được gì cả. Đủ rồi, im hết đi. Tôi ôm đầu hét lớn, đau khổ, tuyệt vọng. Những cảm giác kinh khủng này bao bọc lấy tôi, biến tôi trở thành hệt như là một con dã thú bị thương. Sáng, mặt trời từ từ ló dạng, nhưng mà vẫn không có xua tan được bóng tối âm u trong lòng của tôi. Trời sáng rồi sao? Tôi lẩm bẩm nhìn ra cửa sổ, dày dò cả một đêm, nhưng mà tôi không có suy sụp. Giờ phút này tôi sáng suốt hơn bất cứ lúc nào. Một đêm như vậy, trong cuộc đời của bất cứ ai cũng là một đêm rất dài. Mà để đi qua được một đêm dài mênh mông như vậy, đầy ám ảnh như vậy, cần phải thật cứng cỏi hơn bất cứ lúc nào. Sự đau khổ không có đánh gục được tôi, mà ngược lại càng giúp cho tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Từ từ đứng lên, cánh tay của tôi tê rần, sau đó tôi bước ra khỏi phòng. Tôi không quan sáng mà bước tới mở tủ ra lục lọi. Nè nè, con đang tìm cái gì vậy? Ba tôi nằm trên giường hỏi. Ba đang ngủ say, tối hôm qua ông ấy đã tăng ca cho nên ngủ thêm một chút. Đồ Tết ba mua cho con năm ngoái ba cất ở đâu vậy? Tôi hỏi. À, trong ngăn kéo đó, ba tôi trả lời. Dạ, tôi gật đầu, sau đó liền tìm thấy nó trong ngăn tủ. Đây là một cái áo khoác màu đỏ, cũng là đồ Tết ba sắm cho tôi. Là một cái áo mà tôi thích nhất, nó rất đắt, cho nên cả năm tôi cũng chỉ mặc có vài lần. Vì bình thường tôi mặc toàn là đồ cũ. Được, không tệ lắm. Tôi ngắm nghía, lập tức cởi cái áo đang mặc ra, khoác cái áo đỏ vào người. Ba, con đi trước nha. Tôi chào ba. Nè, không ăn sáng sao? Ba tôi hỏi giới theo, nhưng mà tôi cũng chẳng có trả lời, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hai mắt mở to, tôi bước trên con đường đến trường. Gió lạnh ban mai lùa vào áo của tôi, khiến cho vạt áo bay phất phới. Lúc này tinh thần của tôi cảm thấy sảng khoái chưa từng có. Cảm ơn những người đã khi dễ tôi, cảm ơn người đã phản bội tôi. Chính họ đã giúp tôi tìm được lý do trở nên mạnh mẽ. Rồi sẽ có một ngày tôi bắt bọn họ phải trả một cái giá thật đắt. Bởi vì nhờ bọn họ mà tôi đã lột xác khỏi nỗi đau, trở nên cứng cỏi hơn bao giờ hết. Chương 40, dán cờ. Tôi tới lớp học, không khí rất là ngột ngạt, không có ai nói dài tiếng nào, chẳng ai để ý đến sự xuất hiện của tôi. Hình như là mọi người đang bận tâm suy nghĩ cái gì đó, đến nỗi mặt mày trắng bệch. Nè, Trương Dĩ, không ngờ chị mà cậu còn dám đi học, tớ gặp cậu ở đâu là đánh ở đó. Triệu Thần Hách cười lạnh. Được, thì cậu cứ thử đi. Tôi bình thản chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Trải qua những cái chuyện vừa rồi, tôi chẳng còn biết sợ là gì. Triệu Thần Hách nhìn tôi sợ hãi như đang nhìn một con giả thú. Sau đó cậu ấy lặng lẽ trở lại chỗ ngồi, chẳng có nói gì thêm. Tôi đi đến chỗ của mình. Lúc này mặt của Lý Mặc Phàm tái mét, báo cho tôi một tin. Hùng Hải Yến chết rồi. Hả? Sao mà lại chết? Tôi ngạc nhiên. Tối qua cô ấy tự động rời nhóm, ngay lập tức quá điên, tự cào xé cổ họng của mình, y chang cái chết của Trần Phong. Lý Mặc Phàm lắc đầu chua xót. Điều đó chứng minh rằng nếu mà tự rời nhóm sẽ chết. Tôi trầm ngâm, vậy là tôi đã hiểu thêm một vấn đề. Quy tắc trò chơi này càng ngày càng rõ ràng hơn, nhưng mà càng rõ thì lại càng tàn khốc. Nếu số phiếu nhận được đều bằng nhau thì phải cùng thực hiện nội dung trong cái đợt bỏ phiếu đó. Nếu không ai bỏ phiếu, hung thủ phía sau trực tiếp quyết định. Dù nhìn ở góc độ nào, đây cũng đều là một đường chết không có lối thoát. Nhưng mà không hiểu tại sao, tôi lại cảm thấy rất là thú vị. Một loại thú vị khó diễn tả bằng lời. Từng người chết đi khiến cho cả lớp mất tinh thần. Mỗi người đều mang trong mình một nỗi sợ hãi vô cùng hoang mang, hồi hộp chờ đợi cái đợt bỏ phiếu tiếp theo. Không phải là kết thúc sao vậy? Sao mà lại có thêm người chết rồi chứ? Lý Mặc Phàm sợ hãi. Đúng, trò chơi đã kết thúc, nhưng mà không biết tại sao lại tiếp tục. Rốt cuộc là ai đấy? Tôi lẩm bẩm. Hôm trước đến nhà của Trần Phong chỉ có ba người, gồm tôi, Đoan Mộc Hiên và Quang Ngọc. Chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy Đoan Mộc Hiên xóa hết thành viên khỏi nhóm. Như vậy, ngày nào nhóm chat còn chưa có giải tán, dù có xóa hết thành viên, nó cũng tự động tạo lại. Sau khi mà bình tĩnh phân tích, tôi chợt nghĩ tới cái dòng tiếng Anh ở trên tường trong phòng của Trần Phong. Tới giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ, không chừng có thể tìm ra một chút manh mối từ đó. Trong lúc đang miên man suy nghĩ, tôi thấy Diệp Nhã Tuyết đang nhìn mình từ xa. Tôi quét mắt qua cô ấy một lần rồi quay đi. Đúng lúc này, điện thoại của tôi có báo tin nhắn là của Diệp Nhã Tuyết. Cậu ổn không? Diệp Nhã Tuyết hỏi. Tớ vẫn ổn, cậu không cần phải lo. Tớ xin lỗi cậu chuyện hôm qua. Tớ không có cố ý nói vậy đâu, không ngờ cậu lại nghe được. Không sao, do tớ tự mình đa tình thôi. Cậu đừng có nói vậy, đều là tại tớ. Sau khi mà gửi hai chữ ha ha, tôi đã cất luôn điện thoại vào túi. Hiện tại tim của tôi đã bình lặng, không có bị tác động bởi bất kỳ ai nữa. Diệp Nhã Tuyết đã giúp tôi hiểu ra, mình càng quan tâm tới ai, càng quý trọng ai, kết quả nhận lại càng cay đắng. Tôi liều mạng cứu Diệp Nhã Tuyết hai lần, nhưng mà cô ấy lại cho rằng đó là chuyện hiển nhiên, có thể cô ấy cũng đã từng biết ơn tôi, nhưng mà sự biết ơn đó duy trì được bao lâu? Sắp tới cái đợt bỏ phiếu mới, cả đám đã bắt đầu lo lắng. Vài người cứ bồn chồn nhìn vào trong điện thoại, ai cũng cầu nguyện cho tên của mình không có xuất hiện trong đó. Tôi cũng đang chờ đợi, từng giây từng phút trôi qua, lớp học đã yên ắng lại. Thỉnh thoảng có một tiếng thúc thích của vài nữ sinh hồi hộp chờ đợi cái đợt bỏ phiếu. Sợ hãi cùng với bất an bao trùm cả lớp. Những ngày vừa qua, biết bao nhiêu bạn học đã chết, mặc dù đã trải qua nhiều lần chứng kiến, nhưng mà mọi người chỉ là một học sinh cấp 3. Đối diện với tình cảnh đó, vẫn không khỏi run sợ. Trong nhóm, đợt bỏ phiếu đã tới, rất đúng giờ, lạnh như là một tảng băng, lại nặng tới mức chúng tôi không có thể nào thoát khỏi. Chỉ được chọn một trong hai lựa chọn sau đây. Nếu số phiếu bằng nhau, cả hai đều phải thực hiện. Lựa chọn thứ nhất, chọn ra 4 người đấu cờ thú quyết định sinh tử. Lựa chọn thứ hai, cả lớp tiến hành một trò chơi đuổi giết. Kiểu này thì chỉ có thể chọn cái thứ nhất thôi. Tôi cười lạnh, nội dung đợt bỏ phiếu càng ngày càng tàn khốc, làm cho mọi người không có biết lựa chọn cái nào, chỉ biết chọn giải pháp nào thương vong thấp nhất thôi. Mọi người chọn cái thứ nhất đi, không còn cách nào nữa đâu. Quang Ngọc đứng trên bục giảng đề nghị, nhưng mà chẳng ai chịu nghe lời cô ấy. Sau thất bại lần trước của bà chúng tôi, lời của Quang Ngọc dường như chẳng còn giá trị. Hiện tại trong lớp này, dù là nam hay là nữ, đều chẳng quan tâm tới ý kiến cô ấy nữa. Mắc mớ gì bọn tớ phải nghe lời cậu chứ? Đúng, dựa vào cái gì? Dựa vào cậu là lớp trưởng sao? Hứ, cậu là cái gì? Bọn tớ phải nghe lời. Quang Ngọc lúng túng, cô ấy có ý tốt, nhưng mà bị cả lớp tẩy chay. Uất ức, tủi thân, cô ấy bật khóc rồi chạy dục ra ngoài. Thật ra, ai biết suy nghĩ đều hiểu được. Hiện tại không còn lựa chọn khác, vì thế mọi người đồng loạt bỏ phiếu cho lựa chọn thứ nhất. Đợt bỏ phiếu kết thúc cũng chính là lúc dán cờ sinh tử bắt đầu. Tài khoản của Trần Phong hiện lên, thông báo luật chơi. Dán cờ sinh tử lần này chọn ra 4 người chơi, ghép đội ngẫu nhiên, chia thành quân vàng và quân đỏ. Quân đỏ bao gồm 5 con, voi, sư tử, hổ, báo và chó. Còn quân vàng lần lượt sẽ là sư tử, hổ, báo, chó, chuột. Các con thú chia theo cấp độ yếu dần như sau: voi, sư tử, hổ, báo, chó, chuột. Dán cờ sinh tử có quy tắc đặc biệt, cùng loài thì hòa, chuột sẽ thắng được voi. Không được dở thủ đoạn trong dán cờ sinh tử này. Hai bên úp quân cờ lên bàn, sau khi mà hô bắt đầu, lập tức cùng lật quân cờ của mình lên để mà phân thắng bại. Nếu là cờ hòa, hai bên đặt quân cờ vừa chơi sang một bên, tiếp tục đấu, cho đến khi có một người thắng thì mới được ngừng. 3 trận thắng 2 thì xem như là thắng trận. Trong lúc chơi, không được phép gian lận, nếu bị phát hiện sẽ chết, giả lại người nào thua cũng sẽ chết. Đang lựa chọn người chơi ngẫu nhiên. Đã chọn xong, 4 người chơi gồm Đoan Mộc Hiên, Trương Dĩ, Lưu Văn Đào, Đổng Văn Phong. Tự động chia đội, Đoan Mộc Hiên quân đỏ đấu với Đổng Văn Phong quân vàng, Trương Dĩ quân vàng đấu với Lưu Văn Đào quân đỏ. Các con cờ nằm trong học bàn của giáo viên tự lên lấy, dán cờ sinh tử kéo dài 6 tiếng. Trong khoảng thời gian này, ai không chơi cũng sẽ chết. Vậy, bắt buộc phải chơi rồi. Tôi đọc lại quy tắc rồi mới chép miệng, không hề sợ hãi. Nhưng mà Đổng Văn Phong và Lưu Văn Đào ngược lại, bọn họ hoảng loạn thốt lên. Tại sao vậy? Tại sao là hai người bọn tớ? Những người không có bị chọn thở vào nhẹ nhõm, đặc biệt là Dương Vũ. Cậu ấy hô lên một tiếng rồi dắt đám đàn em rời khỏi lớp. Đằng nào thì người sẽ chết cũng không phải là mình, cho nên cậu ấy chẳng quan tâm. Còn lại tất cả ánh mắt đang dồn về bốn chúng tôi. Là do vận khí của các cậu không được tốt. Đoan Mộc Hiên dứt lời, từ từ đi lên bục giảng. Đúng thật, trong ngăn tủ bạc của giáo viên có một bộ cờ thú. Các quân cờ có màu trắng đục, mặt trên khắc chữ các con thú như voi, sư tử. Xem ra đây đúng là một bộ cờ dùng cho dán cờ sinh tử. Tớ quân đỏ, các con cờ này là của tớ. Đoan Mộc Hiên cầm 5 quân cờ lên, chúng có màu trắng, không biết làm bằng cái gì mà lại có thêm chút sắc xanh. Tôi từ từ đi tới, đối với tôi trò này cũng chẳng có đáng sợ, huống hồ đối thủ của tôi lại là Lưu Văn Đào, đàn em của Dương Vũ. Trong đám người đánh chúng tôi hôm qua cũng có cậu ấy. Đây đúng là lúc báo thù. Tôi nhìn những quân cờ của mình, chúng có màu trắng, nhưng chữ viết trên đó lại là màu đỏ. Các quân cờ đều đã giống nhau như đúc, nhìn tương tự các quân cờ tướng, có điều chữ khắc trên đó là tên con vật. 5 quân cờ gồm sư tử, hổ, báo, chó, chuột là những cái quân của tôi. Lưu Văn Đào mặt mày tái mét đi tới trước mặt của tôi, cậu ấy cũng cầm lấy những quân cờ của mình. Cờ của cậu ấy cũng giống như tôi, chỉ khác là có voi nhưng mà không có chuột. Đổng Văn Phong tái mặt nói, đối thủ của tớ là Đoan Mộc Hiên, cậu ấy rất giỏi, e là tớ không có thắng được rồi. Này, đừng có mất lòng tin vào bản thân của mình như vậy, cái này là chơi cờ chứ không phải là thi cử gì đâu. Lưu Văn Đào cầm quân cờ trong tay an ủi. Đúng như là cậu ấy nói, đây là một trò chơi, chỉ cần may mắn thì sẽ thắng. Nói cũng đúng, vậy thì chơi thôi. Đổng Văn Phong lấy lại tinh thần. Nhưng mà lúc nói câu này, toàn thân cậu ấy rung lẩy bẩy, Lưu Văn Đào cũng vậy. Dù sao, đây cũng là ván cờ quyết định sống chết của mỗi người, cho nên ai cũng rất thận trọng. Vì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Quy tắc trò chơi rất là đơn giản, chỉ cần hai bên úp quân cờ lên bàn, sau đó cùng lật lên là xong. Giống như là trò chơi cờ thú lúc bé vậy, rất dễ. Cầm chặt quân cờ trong tay, mắt của tôi chuyển động không ngừng, đầu óc cực kỳ căng thẳng. Trận đấu này một khi thua sẽ chết. Nghĩ vậy nên tôi càng tập trung hơn. Trường Dĩ, đến đây đi, chúng ta chơi thôi. Lưu Văn Đào cười lạnh, nhưng mà nụ cười hơi miễn cưỡng. Tôi gật đầu, sau đó cùng cậu ấy lên bàn đầu tiên, ngồi đối diện với nhau. Mỗi người có 5 con cờ, giờ bắt đầu chơi ván đầu tiên. Mọi người dây lại xem, Diệp Nhã Tuyết đứng bên cạnh tôi. Đừng có đứng gần tớ, cậu sẽ làm tớ phân tâm. Tôi lạnh lùng nói với Diệp Nhã Tuyết. Diệp Nhã Tuyết không ngờ thái độ của tôi như vậy. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin, pha lẫn một chút xấu hổ. Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi. Không cần đâu, mau đứng xa tớ ra, tớ thấy rất phiền. Tôi hất hất tay. Chương 41 Nguy hiểm. Diệp Nhã Tuyết nghe vậy, cắn môi dời qua chỗ khác. Có vẻ như cô ấy muốn bàn bạc cách chơi với tôi. Nhưng bây giờ tôi không có muốn tốn thời gian với cô ấy. Tôi đang chuẩn bị bước vào một trò chơi liên quan đến mạng sống của mình. Ván cờ sinh tử này vô cùng khốc liệt. Một khi mà thua chắc chắn sẽ chết. Tôi và Lưu Văn Đào tập trung tinh thần, ánh mắt không hẹn gặp, cùng chăm chăm nhìn vào mặt bàn. Mỗi người đều có 5 quân cờ, sinh mạng của chúng tôi phụ thuộc vào những quân cờ này. Chúng tôi ngồi đối diện với nhau, tay nắm chặt quân cờ của mình, chuẩn bị bắt đầu ván đầu tiên. Quy tắc trò chơi rất là đơn giản, chúng tôi chỉ cần úp một quân cờ lên bàn, sau đó cùng lật lên là lập tức biết thắng thua. cách chơi cũng như trò mô ra sinh tử trước đây, nhưng mà dán cờ sinh tử lần này thử thách tâm lý của người ta hơn. Cộng với quy định không có phép được gian lận khiến cho tôi không có thể giở trò. Tôi lo lắng nhìn Lưu Văn Đào, cậu ấy cũng vậy, nhìn tôi, sau đó cả hai đều do dự, không biết nên chọn quân cờ nào. Quang Ngọc ở bên cạnh nhìn thấy vậy cao mày, trò chơi này không có công bằng gì hết, quân vàng thì quá đi, quân đỏ có quân voi là mạnh nhất, mà quân vàng chỉ có chuột. Mặc dù chuột thắng được voi, nhưng mà ngoài chuột ra, voi có thể ăn tất cả bốn con còn lại, vốn dĩ nó là một quân cờ mạnh nhất. Nhưng chuột thì ngược lại, nó có thể thắng được voi, nhưng mà lại thua bốn quân cờ kia. Suy ra, chuột chỉ có thắng voi thôi, mà voi có thể thắng bốn quân cờ của đối thủ. Như vậy, quân cờ voi chiếm 4/5 cơ hội thắng, còn chuột chỉ chiếm có 1/5. Nghe thấy thế, mắt của Lưu Văn Đào sáng lên. Cấp 3 rồi, mọi người đều tự hiểu được. Cậu ấy nhận ra ưu thế của mình, cho nên lấy lại tinh thần rất nhanh. Tôi cũng đã nhận ra được điều này từ lâu. Dán cờ sinh tử, thiên vị quân đỏ. Quân đỏ có voi, mà quân vàng chỉ có chuột là thắng được. Còn lại đều thua. Ngay từ đầu, quân đỏ đã có lợi thế áp đảo. Nếu năng lực hai bên không chênh lệch mấy, người chơi quân đỏ chắc chắn sẽ thắng. Lưu Văn Đào chọn một quân cờ đặt lên bàn. Tôi gật đầu bình tĩnh nhìn quân cờ trên tay, đầu óc suy nghĩ thật nhanh. Tôi nên ra quân gì đầu tiên? Sư tử hay là chuột? Bây giờ trong tay của tôi, quân cờ mạnh nhất là sư tử. Sư tử mạnh thứ hai sao voi, thắng được hổ báo và chó. Nếu bây giờ tôi ra chuột mà đối phương không ra voi, tôi sẽ thua luôn. Chuột chỉ thắng được voi, còn lại đều thua. Nhưng ngay ván đầu tiên, Lưu Văn Đào liệu có sử dụng ngay cái quân mạnh nhất của cậu ấy không? Tôi không có dám chắc chắn. Sắc mặt của tôi thay đổi không ngừng, đồng thời quan sát vẻ mặt cậu ấy. Lưu Văn Đào cũng vậy, chúng tôi đang thăm dò đối phương, hồng quyết tâm thắng được cái ván này. Cuối cùng nên ra sư tử hay là chuột? Tôi vẫn phân vân. Lưu Văn Đào cũng vậy, cậu ấy cũng đang do dự. Nếu mà lần đầu ra voi, nhỡ đâu lại ra chuột thì sao? Hai chúng tôi nhìn nhau chầm chầm. Hiện tại không khí vô cùng yên lặng, chỉ có hai chúng tôi đang cố gắng suy nghĩ. Nếu trò này đã không cho phép gian lận, vậy thì mọi thứ đều phải dựa vào mình thôi. Cuối cùng tôi quyết định chọn sư tử, bởi vì ra chuột quá nguy hiểm, chỉ có 1/5 cơ hội thắng. Nếu như Lưu Văn Đào ra voi, cậu ấy 4/5 là cơ hội chiến thắng. Nhưng tôi lại có chuột có thể thắng voi của cậu ấy, vì vậy trận đầu tiên cậu ấy sẽ không dám ra voi. Hai chúng tôi đặt quân cờ lên bàn, sau đó căng thẳng nhìn nhau. Tim của tôi đang đập thình thịch, máu cũng dồn lại. Trận này tôi không được phép thua. Chúng tôi nín thở, bắt đầu lật cờ. Quân cờ từ từ ngửa lên, là sư tử. Nhìn thấy vậy, Lưu Văn Đào sững người một giây cũng lật cờ lên. Cũng là sư tử. Ván đầu tiên kết thúc với kết quả hòa. Sư tử với sư tử. Hai chúng tôi im lặng để quân cờ sang bên cạnh. Sau đó tiếp tục bắt đầu ván thứ hai. Bây giờ trong tay của mỗi người còn có 4 quân cờ. Các quân cờ của tôi gồm hổ, báo, chó và chuột. Còn quân cờ cậu ấy là gồm hổ, báo, chó và voi. Tôi im lặng nhìn 4 quân cờ trong tay. Trong đầu không ngừng suy nghĩ. Liệu đây có phải là lúc nên mạo hiểm không? Tiếp theo, tôi vẫn nên ra chuột hay là cứ ra hổ? Kết quả của ván cờ, sinh tử quyết định tính mạng. Nhất định không có được sơ sót, một chút cũng không được. Phía đối diện, Lưu Văn Đào đã hạ quyết tâm. Tiếp theo, chúng tôi đặt quân cờ lên bàn, nhìn chầm chầm đối phương. Mặc dù Lưu Văn Đào có lợi thế của quân đỏ, nhưng mà tôi tin vào trí thông minh của mình, cùng với sức mạnh mẽ của tôi có được, sau khi mà trải qua một đêm dài đăng đẳng. Từ khi bắt đầu cái trò bỏ phiếu cho đến bây giờ, đã chết rất nhiều người, tâm trạng của mỗi người trong lớp đã dần thay đổi lúc nào không hay. Chính tôi cũng vậy, ngày càng trở nên máu lạnh, ngày càng trở nên coi thường mạng sống. Tôi biết rõ, nếu tôi thắng, đối phương sẽ phải chết, nhưng mà không thể nương tay. Tôi cũng vậy, Lưu Văn Đào cũng vậy. Mục tiêu của chúng tôi giống nhau, nhất định phải thắng, sống chết của người khác không đáng bận tâm. Ở gián thứ hai này, cuối cùng tôi quyết định chọn hổ. Tôi không có dám chắc là Lưu Văn Đào có ra voi hay không. Hai chân của tôi không kềm được mà run nhẹ. Trong lúc chờ lật cờ, tôi như là một phạm nhân đang chờ án tử. Lưu Văn Đào cũng không có khác gì tôi, khắp người đều là mồ hôi lạnh, trên trán cũng lắm tấm, người run rẩy bẩy, như là đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Sau đó chúng tôi cùng nhau lật cờ. Của tôi là hổ, của Lưu Văn Đào cũng là hổ. Ván thứ hai, hòa. Điều này chứng tỏ rằng cả hai chúng tôi đang rất thận trọng, ai cũng giữ lại quân cờ quan trọng của mình. Voi và chuột là hai quân quyết định, khi đã ra rồi, một là thắng, hai là thua. Nhưng mà nếu so quân chuột trong tay của tôi với quân voi mà Lưu Văn Đào đang giữ, cậu ấy có lợi thế hơn rất nhiều. Ván thứ ba lại bắt đầu. Mỗi người chỉ còn có ba quân cờ, tôi có báo, chó và chuột, Lưu Văn Đào báo, chó và voi. Chúng tôi càng phải cẩn thận hơn. Tôi biết rõ, nếu kéo dài càng lâu, cơ hội thắng của tôi càng cao. Nếu ngay từ cái ván đầu tiên, Lưu Văn Đào ra voi, cậu ấy có 4 phần 5 cơ hội thắng. Ở ván thứ hai còn 3 phần 5 cơ hội. Nhưng mà ván thứ ba chỉ còn có 2 phần 5 cơ hội thôi. Càng nhiều ván, Lưu Văn Đào càng rơi vào thế yếu. Nếu ở ván thứ tư Lưu Văn Đào ra voi, cũng như tôi ra chuột, thì chỉ có nửa cơ hội thắng thôi. Dường như Lưu Văn Đào cũng hiểu được cái chuyện này, cũng đã tính toán xong, sử dụng quân chuột thế nào, tôi cũng đã quyết định. Trong cờ thú, chuột là con yếu nhất, nhưng mà lại thắng được voi là con mạnh nhất. Tôi đặt quân cờ lên bàn, nội tâm run rẩy, nhưng mà lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Tôi hiểu rằng trong lúc chơi, tuyệt đối không có được để Lưu Văn Đào đoán được suy nghĩ của mình. Cũng giống tôi, Lưu Văn Đào cố giấu cảm xúc của cậu ấy, chậm chậm đặt quân cờ trong tay xuống. Sau đó, chúng tôi cùng lật cờ lên, ai thắng ai thua cũng đã rõ ràng. Ván thứ ba, tôi ra báo, còn Lưu Văn Đào ra voi, Lưu Văn Đào thắng. Ôi trời, tớ đã thắng rồi! Lưu Văn Đào mừng rỡ reo lên, tôi lặng lẽ nhìn tình hình trước mặt. Phải thừa nhận rằng lợi thế của quân đỏ quá lớn, quân voi này trừ chuột có thể thắng thì không quân nào thắng được. Hầu hết các ván chơi nếu ra voi cơ hội thắng đều cao. Nhưng mà nếu tôi ra chuột mà không gặp voi thì gặp phải các quân còn lại tôi sẽ thua không có cứu được. Trò chơi thú này quá là dàn ép quân vàng. Trong ván cờ sinh tử này rõ ràng quân vàng yếu thế hơn. Tuy rằng yếu thế đồng nghĩa với việc cái số ván đấu tăng lên, nhưng mà dù gì quân vàng yếu hơn là sự thật. Tôi đã bị vào thế bất lợi, còn Lưu Văn Đào lại có quân đỏ, cho nên cậu ấy mới thắng được tôi dễ dàng như vậy. Ngay khi Lưu Văn Đào thắng tôi, bên còn lại Đoan Mộc Hiên cũng đã vừa thua. Đoan Mộc Hiên thua, Đổng Văn Phong thắng, điều này khiến cho Đổng Văn Phong vô cùng hài lòng. Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên, Đoan Mộc Hiên không chỉ có lợi thế của quân đỏ mà còn rất thông minh, sao mình lại có thể thua người như là Đổng Văn Phong được? Đoan Mộc Hiên cũng chỉ có vậy thôi. Đổng Văn Phong phấn khởi, mở trên mặt rung theo cái tiếng hô ấy. Trái lại Đoan Mộc Hiên cực kỳ bình tĩnh, giống như người vừa thua không phải là cậu ấy vậy. Cảm nhận được ánh mắt của tôi nhìn, cậu ấy cũng liếc qua. Hai ánh mắt của chúng tôi chạm nhau. Sau đó tôi quay đầu lại, tôi nghĩ tôi đã biết tại sao Đoan Mộc Hiên lại thua, là cậu ấy cố tình. Trò chơi lần này, quân đỏ vốn có lợi thế lớn mà Đoan Mộc Hiên lại rất thông minh. Nếu Đổng Văn Phong không có thắng được, biết đâu lại cam chịu rồi bỏ không chơi. Đến lúc đó, Đoan Mộc Hiên và Đổng Văn Phong sẽ cùng phải chết. Để Đổng Văn Phong không có cá chết lưới rách, Đoan Mộc Hiên cố tình thua cậu ấy một ván. Tiện thể khiến Đổng Văn Phong không có nghĩ theo hướng tiêu cực, mà nghĩ Đoan Mộc Hiên cũng bình thường như mình, sẽ tiếp tục chơi đến cùng. Với năng lực của Đoan Mộc Hiên, dù thua một ván cũng không có vấn đề gì. Cậu ấy chắc chắn sẽ thắng cái ván tiếp theo. Tất nhiên, nếu thắng, cậu ấy cũng giả vờ như mình may mắn thôi. Còn Đổng Văn Phong đang nghĩ cậu ấy có thể thắng tiếp. Cứ không hề biết rằng, ngay từ đầu mình đã rơi vào trong bẫy của Đoan Mộc Hiên, vốn không có cơ hội thắng. Tôi biết, trò chơi này Đoan Mộc Hiên nhất định thắng. tôi quay về dán cờ của mình. Kế bên tôi, Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh thấy tôi đã bị thua, đều rất lo lắng. Lão đại, nghỉ ngơi một chút đi, chưa cần chơi vội, vẫn còn nhiều thời gian mà. Lý Mạc Phàm đề nghị. Đúng, không có cần phải chơi liền đâu. Dương Á Thịnh cũng khuyên. Lưu Văn Đào nghe vậy, vẻ mặt thay đổi. Nghỉ ngơi cái gì nữa, chơi tiếp luôn, dù sao vẫn phải chơi. Hai chúng ta quyết định phải chết một người, không phải là cậu thì là tớ. Tôi gật đầu, sau đó ngồi xuống, nhìn lướt qua gương mặt méo mó của Lưu Văn Đào. Tôi khẽ thở dài. Tôi biết, lời nguyền liên tục xuất hiện trong lớp, khiến cho nhân tính của mỗi người trở nên lệch lạc. Tính cách cũng đã trở thành tàn nhẫn rồi. Ngay cả tôi cũng không có khác gì. Có lẽ sự sợ hãi trước cái chết đã khiến cho chúng tôi càng ngày càng trở nên tàn khốc. Chương 42, dán cờ. Dán cờ tiếp theo sắp bắt đầu. Tôi lặng lặng thu lại quân cờ trên bàn. Lưu Văn Đào cũng vậy. Sau khi mà xong xuôi, chúng tôi bắt đầu một dán mới. Vì Lưu Văn Đào thắng một dán, cho nên có vẻ như lúc này tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ cần thắng thêm một dán nữa, cậu ấy sẽ chiến thắng. Từ đầu cậu ấy đã may mắn nắm quân đỏ trong tay, chiếm thế thượng phong. Giờ đây, nếu thắng một dán nữa, hiển nhiên cậu ấy toàn thắng. Tôi thì xui xẻo hơn rồi, đang giữ quân vàng. Quân cờ quan trọng nhất, trong bộ cờ chính là con chuột. Cộng thêm vừa nãy thua một dán, tình thế trước mắt quả rất bất lợi cho tôi. Mồ hôi lạnh chạy xuống trán, tôi rùng mình, nhìn vẻ mặt đắc chí của Lưu Văn Đào. Cho dù tôi tự nhận mình thông minh, nhưng mà ở trong thế bất lợi lớn như bây giờ, sự thông minh của tôi thật sự không thể cứu được chính mình. Đã không được phép gian lận, thì dù có thông minh cơ trí, cũng vô ích thôi. Nhìn năm quân cờ trong tay, tôi trầm ngâm suy nghĩ, nên ra quân cờ nào trước? Bây giờ tôi chỉ còn có hai lựa chọn, hoặc là chuột, hoặc là sư tử thôi. Còn đối phương cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là voi, hoặc là sư tử. Chẳng ngạc nhiên nếu cậu ấy ra voi, tỷ lệ chiến thắng rất cao. 4/5, nhưng mà dựa vào thái độ thận trọng của cậu ấy, tôi nghĩ cậu ấy sẽ không ra quân cờ quan trọng trong gián đầu. Nếu cậu ấy ra voi, thì có hai khả năng. Hoặc là có thể lấy mạng của tôi ngay lập tức, hoặc là sẽ bị chuột của tôi đánh bại. Nhưng mà cậu ấy không biết được lúc nào tôi sẽ ra chuột. Vì vậy chắc chắn không có dám chủ quan ra voi. Cứ mãi nghi ngờ, sự căng thẳng dâng cao, chúng tôi đảo mắt liên tục. Rất bình thường, đây là sự chuẩn bị tâm lý không có thể thiếu trước khi bước vào những gián đấu quyết định sinh tử thế này. Hai chúng tôi giống như những con bạc điên cuồng bị đẩy vào cái đường cùng, chờ đợi số phận an bài. Tôi run run đưa tay ra, nhẹ nhàng úp một quân cờ xuống bàn, nét mặt vẫn bình tĩnh. Lưu Văn Đào cười lạnh nhìn tôi, đồng thời cũng úp một quân cờ xuống, rồi cả hai cùng hô, bắt đầu. Ngay sau đó, quân cờ được lật lên. Dán đầu tiên, sư tử với sư tử, hòa. Tôi lạnh lùng ném quân cờ sư tử sang một bên, sau đó bình tĩnh nhìn bốn quân cờ còn lại trong tay, trong lòng liên tục suy nghĩ. Tiếp theo, nên làm gì? Hiệp thứ hai, tôi nên ra quân cờ nào? Lúc này tôi đang rất phân vân ra chuột hay là chọn hổ. Tôi suy nghĩ thật là kỹ càng. Bây giờ tôi không có thể gian lận, quy tắc trò chơi đã giới hạn triệt để sự mưu trí của tôi. Phải chi có thể ăn gian, tôi sẽ dễ dàng nghĩ ra muôn ngàn cách để mà xóa sổ của tên Lưu Văn Đào đáng ghét này rồi. Không được phép ăn gian, tôi lại đang ở thế hoàn toàn bất lợi. Lúc này mà đi một bước, phải chắc một bước, không được mạo hiểm. Mà bây giờ tôi cũng chẳng có tư cách để mạo hiểm nữa rồi. Hay cứ ra hổ. Tôi chần chừ, nhưng mà ngay lúc này tôi chợt ngây người. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Ai nói không có thể ăn gian? Nếu dùng cách này, tôi không chừng có thể chiến thắng. Đúng vậy, tôi đột nhiên nghĩ ra một cách. Chắc chắn sẽ thắng cái ván cờ tử thần này. Nhưng mà dùng cách này chỉ có thể thắng được một ván. Chỉ cần dùng là thắng chắc, tuyệt đối không thua. Tôi đưa tay quyết định ra cờ. Nhưng mà đúng lúc này, cơ thể của tôi đột nhiên loạn choạng, nghiêng hẳn sang một bên, sau đó trượt chân, khiến cả người ngã về phía sau. Các quân cờ trong tay của tôi văng tung tóe xuống đất. Ba quân cờ rơi ra phía trước xoay tròn. Mau, mau lên, nhặt các quân cờ ra đây giúp tớ đi. Tôi bối rối la lên. Sau đó, ba người chúng tôi vội vàng tìm những quân cờ rơi trên mặt đất về. Nhìn hình ảnh luống cuốn của ba chúng tôi, cả lớp cười ầm lên. Lưu Văn Đào cười chế nhạo. Trường Dĩ, tớ khuyên cậu bỏ cuộc đi. Trận này đã định rồi, tớ là người chiến thắng. Đợi tớ nhặt xong, sẽ tính sổ với cậu. Tôi hừ lạnh, sau đó vội vàng cầm các quân cờ nhặt được lên. Tổng cộng có ba con. Tôi phủ phủ chúng, sau đó quay lại chỗ ngồi. Nhìn Lưu Văn Đào trước mặt của mình, mặc dù cậu ấy cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng tôi có thể cảm nhận được rõ ràng cậu ấy đang mừng thầm trong bụng. Xem ra cậu ấy đang nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng rồi. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Gương mặt của tôi bần thần, khắp người lạnh run. Nhưng mà lần này Lưu Văn Đào cực kỳ bình tĩnh. Cậu ấy nhìn quân cờ trong tay của tôi, rồi cũng ung dung chọn ra một quân cờ. Sau đó chúng tôi cùng đặt quân cờ xuống mặt bàn. Tiếp đó đồng thanh hô lên để bắt đầu. Lần này Lưu Văn Đào lật cờ của mình lên trước, là voi, quân cờ mạnh nhất trong ván cờ sinh tử này. Sao có thể như vậy được? Mặt của tôi bỗng trắng bệch. Trương Dĩ, cậu thua rồi. Lưu Văn Đào cười hô hố, gương mặt đầy kiêu ngạo, giọng khoái trá. Nhìn gương mặt ngạc nhiên của tôi, cậu ấy càng cười lớn hơn. Trương Dĩ, cậu có muốn biết tại sao mà cậu thua không? Tớ muốn biết. Tôi nhìn Lưu Văn Đào. Như vậy, tớ nói cho cậu biết, vừa nãy lúc mà cậu đi nhặt các quân cờ, trên bàn của cậu vẫn còn lại hai quân cờ. Hai quân cờ này là hổ và báo. Hai quân cờ này đã bị tớ nhìn thấy rồi. Tớ ghi nhớ chúng trong đầu. Lúc cậu trở về chỗ ngồi, tớ không ngừng theo dõi hai quân cờ này. Quả nhiên, không phụ sự mong đợi, cậu đã ra một trong hai quân cờ đó. Hai quân cờ này không phải là hổ thì là báo. Chúng đều không phải là đối thủ của voi, cho nên tớ ra voi nhất định chắc thắng. Lưu Văn Đào cười điên cuồng, nắm quân cờ con voi trong tay, cười cho đến ứa cả nước mắt. Không thể, như vậy cậu là ăn gian rồi. Tôi vội vàng lên tiếng, ánh mắt đầy tuyệt vọng, không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi thua, Lưu Văn Đào thắng. Ăn gian hả? Đây không có tính là ăn gian được. Tớ không cố ý xem, là do cậu bất cẩn thôi. Suy cho cùng đều tại cậu ngu ngốc. Lưu Văn Đào cười ha hả, gương mặt méo mó khó coi. Không, điều này là không thể. Tôi choáng váng, không chịu chấp nhận sự thật này. Chấp nhận sự thật đi, cậu thua rồi. Cái thứ rác rưởi như cậu, hôm qua tớ có thể đánh cậu một trận, hôm nay tớ cũng có thể giết chết cậu. Lưu Văn Đào lắc đầu, vẻ mặt giễu cợt, vỗ vỗ vào mặt của tôi, sau đó định đi ra khỏi lớp. Đợi đã. Lúc này tôi mới chịu lên tiếng. Sao vậy? Cậu còn muốn cầu xin tớ tha mạng cho cậu sao? Không bao giờ, trò chơi này thua là chết đó. Lưu Văn Đào ngã ngớn. Không, quân cờ của tớ còn chưa có lật lên mà. Sao cậu khẳng định là cậu thắng tớ chứ? Tôi thản nhiên nhìn Lưu Văn Đào. Cho dù không phải là hổ thì cũng là báo thôi. Đều không có thể thắng nổi voi của tớ rồi. Lưu Văn Đào cười lạnh. Sau đó đi đến bên cạnh tôi, tự mình lật quân cờ của tôi lên. Ngay lập tức, những người đang theo dõi xung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Mặt của Lưu Văn Đào càng đờ đẫn hơn, sợ hãi lẩm bẩm. Hả? Không thể. Sao có thể chứ? Cậu muốn nói sao lại là chuột hả? Tôi mỉm cười, cầm quân cờ trước mặt lên. Đúng, quân cờ của tôi vừa ra không phải là hổ hay là báo, mà là chuột đó. Không thể, sao có thể là chuột? Tớ quan sát rất kỹ, quân cờ của cậu ra là một trong hai con đó, không có thể nhầm được. Lưu Văn Đào tức đỏ mắt, chỉ vào tôi là lớn. Cậu đúng là ngu ngốc. Tôi lắc đầu. Lúc này Lưu Văn Đào bừng tỉnh, cậu ấy tức đến run người, chỉ vào tôi hét lớn. Tất cả đều là quỷ kế của cậu, vừa rồi cậu cố ý bỏ quên hai quân cờ đó trên bàn. Đương nhiên, bây giờ cậu mới phát hiện ra sao? Hồ đồ quá rồi. Tôi đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mặt Lưu Văn Đào. Không, không thể nào. Dù cho cậu cố tình để quên, quân cờ cậu ra nhất định là phải một trong hai quân cờ đó chứ. Không có thể nào biến thành chuột được. Lưu Văn Đào giận dữ hét lên. Tớ nghĩ là cậu nhầm rồi. Tôi giơ hai quân cờ ra, sau đó trước mặt của Lưu Văn Đào tôi biểu diễn. Vào lúc ra cờ, thực tế trong tay của tớ có hai quân cờ. Một con tớ cầm trên tay, con còn lại giấu trong lòng bàn tay. Lúc mà đặt quân cờ xuống, tớ đã đổi con chuột trong lòng bàn tay với con cờ đang cầm trên tay với nhau. Tôi làm bộ nhún vai. Cậu, vậy là cậu ăn gian hả? Lưu Văn Đào tức giận chỉ tay vào tôi. Không, đây đâu phải là ăn gian, tại cậu ngu ngốc thôi. Tôi lãnh đạm lặp lại những cái lời lúc nãy mà của Lưu Văn Đào đã nói. Không, không thể nào. Lưu Văn Đào run rẩy ngồi sụp xuống đất, đôi mắt vô cùng hoang mang. Cậu ấy cho rằng mình đã thắng, đã nắm chắc phần thắng trong tay, vậy mà bây giờ lại nhận ra cậu ấy đã thua. Kết quả giữa chúng tôi vẫn là hòa. Riêng tôi vẫn ung dung ngồi trên ghế, mỉm cười đắc ý. Ván cờ này đã nằm gọn trong lòng bàn tay của tôi rồi. Ngay từ đầu, tôi đã bắt đầu bày trận. Tôi giả vờ trượt chân ngã xuống, để lại hai quân cờ trên bàn. Cả hai quân cờ này bị voi khắc chế. Chỉ cần Lưu Văn Đào biết được hai quân cờ này là hổ và báo, cậu ấy nhất định sẽ ra voi. Vì một khi mà ra voi sẽ giành thế áp đảo. Bất luận tôi ra con nào, chỉ cần là một trong hai quân cờ đó, tuyệt đối sẽ thua. Vì vậy, lúc nãy Lưu Văn Đào để ý rất kỹ các cử chỉ của tôi. Trước đó, tôi đã giấu sẵn con chuột trong lòng bàn tay, cố ý chọn một trong hai quân cờ trên bàn. Quả nhiên, Lưu Văn Đào mắc bẫy, cậu ấy không hề biết rằng tôi đã nhanh tay tráo hai quân cờ với nhau. Cho nên mới có một màn hấp dẫn vừa rồi. Trong đấu cờ thú, chuột là quân cờ yếu nhất, còn voi lại là quân cờ có sức hủy diệt ghê gớm nhất. Thế nào, cậu có muốn tiếp tục chơi ván thứ ba không? Thật ra, nếu cậu không có muốn chơi nữa cũng được, chỉ là cùng chết chung với nhau thôi. Tôi thản nhiên nhìn Lưu Văn Đào. Chơi, tất nhiên là phải chơi rồi. Trương Dĩ, cậu đừng có tưởng dùng âm mưu quỷ kế của mình thắng tới một ván thì cậu sẽ thắng. Tớ nắm quân đỏ, cơ hội giành chiến thắng cao hơn cậu rất nhiều. Lưu Văn Đào giận dữ hét lên. Được, vậy thì đến đây đi, tớ không có đợi được nữa đâu. Tôi mỉm cười. Các bạn vừa nghe xong tập 9 Lớp Học Tuyệt Vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.